Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1925, chương 1926 thiếp thân bảo hộ. Cũng không lâu lắm, thiên liền bắt đầu biến thành đen, nhưng sơn nhạc chi thành vẫn là lộ ra vô cùng náo nhiệt. Đều lục tục có núi chi dân nhóm tại hoạt động, rất có loại thời trung cổ bất dạ thành cảm giác. Thoạt nhìn tương đương kỳ huyễn. Đương nhiên, núi chi dân nhóm náo nhiệt cũng không giống là ngày hôm qua tại trắng đêm cuồng hoan. Mặc dù bây giờ núi chi dân nhóm đã không nữa thiếu lương thiếu nước, mỗi một bữa đều có thể ăn no nê, trạng thái tinh thần cùng trạng thái thân thể so với trước đó tốt không biết bao nhiêu lần. Có thể chính là bởi vì gian khổ qua, mọi người rất rõ ràng những vật này đến cùng đến cỡ nào kiếm không dễ. Nếu như bọn hắn chỉ lo hưởng thụ cùng cuồng hoan mà không cố gắng kinh doanh, cái kia sớm muộn đều sẽ miệng ăn núi lở, uổng phí hết Ramadan cho tốt như vậy tài nguyên. Cho nên tại đêm qua trắng đêm cuồng hoan về sau, núi chi dân nhóm đã toàn bộ cũng bắt đầu tự phát tính chiếu cố sống, có trồng trọt, có nuôi trồng, có chăn thả, có vẩy nước chăm sóc quả thụ cùng thảm thực vật, nhường sơn nhạc chi thành xuất hiện một loại phát triển không ngừng cảm giác. Đây là phi thường cách làm chính xác, chỉ có giống như vậy thật tốt kinh doanh thành trấn, sơn nhạc chi thành mới có thể tiếp tục phát triển, mà không phải là bị tiêu hao sạch tất cả tài nguyên. Dưới tình huống như vậy, mỗi một cái núi chi dân đều tại tham dự lấy làm việc. Lại không có nửa điểm oán niệm, ngược lại treo tràn ngập hy vọng nụ cười, thoạt nhìn tương đương lóa mắt. Mà Rama cũng như trước đó nói tới như vậy, làm sơn nhạc chi thành kiến tạo một tòa kiên cố vô cùng ngục giam, không chỉ dùng ma thuật cùng chú thuật bố trí kết giới cùng phòng hộ, còn miễn phí tặng cho một nhóm thượng cấp servant đẳng cấp ma tượng làm trông coi toàn bộ ngục giam. Bởi vì nhóm này ma tượng cũng không có khế ước, nghĩ thao túng bọn nó vẫn là cần không ít kỹ xảo. Rama liền dạy núi chi dân đám binh sĩ đơn giản khu xử chi pháp, để bọn hắn có khả năng khu xử nhóm này ma tượng. Cứ như vậy, coi như không có từ người thủ tại chỗ này, có này một nhóm ma tượng tại, sơn nhạc chi thành cũng không phải hoàn toàn không có thủ vệ năng lực. Rama liền vì thế bề bộn sống đến ban đêm, mãi đến binh sĩ đội người đã có thể sơ bộ khu xử ma tượng, hắn mới rời đi. Bất quá, Masu lại không có theo tới. Ta cảm thấy, ta nên cùng Lancelot Khanh thật tốt tâm sự mới được. Nói câu nói này thời điểm, Masu trên mặt liền đều là nghiêm túc đến nhường Rama đều có chút kinh hãi trình độ. Cân nhắc đến Lancelot cùng Galahad quan hệ trong đó, suy nghĩ thêm đến Masu trước đó căn cứ vào linh cơ ghi chép mà đối Lancelot ra tay độc ác tình cảnh, Rama không khỏi có chút bận tâm. Masu hẳn là sẽ không đem Lancelot cho đánh chết tại phòng giam bên trong a. Vậy thì tốt chơi, đường đường một giới bàn tròn đệ nhất kỵ sĩ, nếu như bị con của mình không đúng sửa chữa, phải nói là bị nữ nhi của mình cho đánh chết tại trong phòng giam, vậy đơn giản không nên quá đẹp mắt. Không phải chết bởi tận trung, mà là chết bởi bạo lực gia đình. Chậc chậc, vì cái gì ta ngược lại có chút ít xúc động. Nghĩ như vậy, Rama rất thẳng thắn rời đi, nhường mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, giống như chuẩn bị quân pháp bất vị thân một dạng Masu tiến vào trong ngục giam. Cùng Lancelot thật tốt trò chuyện nhân sinh đi. Aotra, Ontro thì tại trong cung điện xử lý sơn nhạc chi thành sự vụ, tạm thời không rảnh dáng vẻ. Jin, Ontro cũng không phải chạy đến đâu bên trong đi dạo đi. Bedaya vội vàng trợ giúp núi chi dân xử lý hôm nay trở về vật tư. Những cái kia có chút vấn đề đám tù nhân nghĩ sắp xếp binh sĩ đổi, đồng dạng cần hoa một phen công phu, này chút đều do Bedaya đang phụ trách. Thế là Rama bên người liền hiếm thấy không có bất kỳ cái gì một tên servant đi theo. Không, sai, từ đầu đến cuối, vẫn là có một tên servant chưa bao giờ rời đi Rama nửa bước. Không, cái này cũng sai, nửa bước, liền khoảng cách như vậy đều không có. Đối phương từ đầu tới đuôi đều dán thật chặt Rama, đã không có dắt tay, cũng không có ôm, liền là dán thật chặt hắn, yên lặng cùng ở bên cạnh hắn, nhường Rama cảm thấy áp lực lớn vô cùng, hiện tại cũng là như thế, cảm thụ được ven đường núi chi dân nhóm dồn dập đều quăng tới trinh nhiên cùng kinh ngạc ánh mắt, còn chỉ trò, nghị luận ầm ĩ bộ dáng. Rama vẫn là không nhịn được mở miệng. Ta nói, sơ ba a, ngươi dạng này dán vào ta. Ta thật không tốt bước đi a. Rama chê cười đối kề sát tại bên cạnh mình sơ ba nói như vậy lấy. Vị này hát san liền liền một câu đều không nói. Chỉ lo dán chặt lấy Rama. Giống con nhu thuận nghe lời lại không thể rời bỏ chủ nhân chó con một dạng. Hơn nữa còn là dáng dấp hết sức đáng yêu chó con. Tăng thêm bởi vì bước đi động tác thỉnh thoảng đều sẽ nhường Rama cọ đến một chút không thể miêu tả. Mỹ diệu địa phương, Rama liền cảm thấy chính mình không kịp ngăn cản nữa. Thật muốn hóa thân thành cầm thú. Có thể sơ ba lại hoàn toàn không có phát giác được tự thân vị trí tình cảnh nguy hiểm cỡ nào. Cũng hoặc là nói là coi như đã nhận ra cũng cảm thấy không quan trọng. Thậm chí còn có thể vì đó cao hứng một dạng, nhẹ giọng mở miệng. Rama đại nhân có thể là nhân lý cuối cùng Master, là phi thường quý giá lại chân quý tồn tại. Bên người không thể không có servant hộ vệ. Cho nên, vì Rama an toàn của đại nhân, ta nhất định phải tiến hành thiếp thân bảo hộ mới được. Sơ ba liền nói như vậy, thiếp thân bảo hộ a, Rama xoắn suýt mà nói, vậy cũng không cần thiếp đến như thế chặt a. Không, đây đương nhiên là có cần phải, sơ ba chẳng những không có rời đi, ngược lại thiếp càng chặt hơn, giống như thân thể đều rất có co giãn lún xuống dưới một dạng. Tâm tình rất tốt nói, có lẽ trong địch nhân có so chúng ta hát san còn mạnh hơn kẻ ám sát. Vì không làm cho đối phương tại khí tức gián đoạn, trạng thái tới gần Rama đại nhân, cũng vì có thể tùy thời kịp phản ứng, ứng đối với địch nhân, sơ ba nhất định phải như mặt chữ lên nói, đối Rama đại nhân tiến hành thiếp thân bảo hộ, lúc cần thiết còn có thể trở thành tấm chắn, chí ít vì Rama đại nhân ngăn lại nhất kích, sơ ba là nói nghe giống như là hết sức tùy tiện. Có thể lại cho người ta một loại nếu quả như thật phát sinh chuyện như vậy. Nàng nhất định sẽ phấn đấu quên mình làm như thế cảm giác. Nói thật, đối phương coi trọng như vậy chính mình. Rama là thật cao hứng không sai. Nhưng, thật không cần thiếp như thế chặt a. Đủ loại địa phương đều đụng phải a. Rama ở trong lòng điên cuồng chu lên. Tiếp tục như vậy nữa. Rama thật cảm giác mình sắp không nhịn được nữa. Ngay sau đó, Rama chỉ có thể nói như vậy một câu. Cái kia nếu không chúng ta trước ký kết cái khế ước a. Rama nhắc lên chuyện như vậy. Có thể chứ, sơ ba một đối với con mắt lập tức đều sáng lên. Rõ ràng, sơ ba đã sớm muốn cùng Rama để ký khế ước. Chỉ là thiếu nữ này cũng không là loại kia sẽ chủ động đưa ra chính mình tố cầu loại hình. Ngược lại không có bản thân chủ trương. Mọi thứ đều hết sức bị động. Thậm chí là nhẫn nhục chịu đựng. Cho nên, Rama nếu là không có đề. Sơ ba tuyệt đối sẽ không chủ động đề. Trừ phi là giống ban ngày như thế. Gặp gỡ nguy hiểm tình huống. Vì Rama, sơ ba mới sẽ chủ động lấy ra. Rama nhìn ra điểm ấy, mới vừa như thế nói tới, chủ yếu nhất là, có khế ước, năng lực của ngươi tăng lên, đến lúc đó liền không có nhiều người dám nói mình có thể tại ngươi ngay dưới mắt lẻn tới ám sát ta. Đi, Rama là đánh lấy dạng này chủ ý, vấn đề ở chỗ, ta đây có thể cùng Rama đại nhân ký kết chính thức khế ước.